Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng sẽ không chơi vui như vậy nhá. Tần Phong dí dầm mà cười. Lâm tiên sinh à? Phong à, chúng tôi đi đây. Đường Trá nghe được âm thanh thúc giục lên máy bay chuyển tới, thì lễ phép cùng với Lâm Vũ Mặc bắt tay. Chút thuận buồm xuôi gió. Lâm Vũ Mặc vòng tay ôm lấy bả vai của Tần Phong, cùng Đường Trá trịnh trọng bắt tay. Đường Trá à, Khả Nhi liền giao cho anh nhất định phải bảo vệ con bé thật là tốt đó. Tần Phong không yên tâm mà cất tiếng dặn dò. Mặc dù Khả Nhi của cô không sợ trời, không sợ đất, nhưng tình cảm của con bé rất là nhạy cảm. Cô sợ Khả Nhi sẽ bị tổn thương, cho dù chỉ là một chút xíu cũng là không được. Anh biết rồi, bữa tiệc đính hôn một tháng sau, anh sẽ phải chuyên cơ tới đón mọi người. Đường Trá thành khẩn gật đầu đối với sự bảo hộ của Tần Phong. Sao không cần phải phiền hà đâu, chúng tôi sẽ tự thuê máy bay đến là được rồi. Tần Phong cười bởi vì Đường Trá chu đáo mà cảm động. Cô lựa chọn tin tưởng Khả Nhi. Đường Trá đích thực là người đàn ông tốt hiếm có. Nếu như ban đầu không phải trời xui đất khiến cho duyên phận với cô cùng Đường Trá bị chặt đứt. Chỉ là cũng muốn cảm ơn Đường lão tiên sinh, nếu không phải ông ấy ngăn trở thì cô cũng không gặp được Lâm Vũ Mặc và gặp được hạnh phúc của cả cuộc đời mình. Hy vọng rằng Khả Nhi sẽ không chọn sai, cũng có được hạnh phúc của cả đời. Mà cô đối với Đường Trá có lòng tin tưởng rằng anh có thể bảo vệ tốt bảo bối của cô. Mẹ à! Một khắc cuối cùng trước khi lên máy bay, Lâm Khả Nhi cảm động nhào vào trong lồng ngực của Tần Phong mà lưu luyến nói. Mẹ à, tiểu Khả Nhi sẽ rất là nhớ người đó. Chỉ biết nhớ mami của con, vậy cha thì sao hả? Lâm Vũ Mặc bá đạo vỗ nhẹ cái ót của Khả Nhi, bất mãn kháng nghị. Còn có cả em nữa nha. Lâm Ngạo Phong cũng chống nạnh chui vào trước mặt của Lâm Khả Nhi, tràn đầy ngạo khí nói. Lâm Khả Nhi con người, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt của Ngạo Phong, tràn đầy thương yêu cưng chiều. Cha mẹ chị đều sẽ nhớ, chính là không nhớ em đó. Ai bảo em bình thường luôn tranh giành với chị hả? Ai bảo chị luôn nói mẹ thiên vị, em liền để cho bọn họ thiên vị cho chị xem. Lâm Ngạo Phong ngừng đầu cao ngạo nói. Đúng là tiểu ác ma mà. Lâm Khả Nhi giang hai cánh tay, liền hướng tới Lâm Ngạo Phong đánh tới. Lúc ôm thân thể nhỏ bé vào ngực, cô cắn răng nói. Nhất định phải nhớ chị đó, mỗi ngày nhớ, ngày nào cũng nhớ. Nếu như để chị phát hiện em có một ngày không nhớ chị sẽ về đánh cái mông nhỏ của em cho mà xem. Lâm Ngạo Phong ôm chặt Lâm Khả Nhi trong mắt ngấn nước. Chị mới là phải nhớ em nha, mỗi ngày nhớ lúc nào cũng nhớ. Nếu như để em biết chị có một ngày không nhớ em liền chạy đến Canada tìm chú Trá đánh chị. Lâm Khả Nhi một tay đem Lâm Ngạo Phong ném trên mặt đất, rồi giơ quả đấm mà giống to. Tiểu ác ma kia, em dám bắt trước chị, không được đánh em mà. Lâm Ngạo Phong chạy nhanh chuẩn ra sau lưng của Lâm Vũ Mặc, dùng một đôi mắt to đen tuyền mà nhìn Lâm Khả Nhi, trong mắt một chút sợ hãi cũng là không có, ngược lại tràn đầy hài hước. Khả Nhi à, đi thôi, cô không phải là vĩnh viễn không trở lại, chỉ cần có thời gian rảnh, anh nhất định sẽ dẫn em trở về. Đằng cháu ôm chắc bà vai của Lâm Khả Nhi cười nhẹ nói. Lâm Khả Nhi lúc này mới lưu luyến cùng Đằng cháu rời đi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Một đêm trước tân hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.